Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà vỗ tay, anh cười lạnh lùng. Tranh này quả thực không tệ, tôi ra giá 500 vạn. 500 vạn ư? Những người bên cạnh đã bắt đầu xì xào bàn tán. Ngay cả Tân Lương cũng âm tình bất định mà quay sang nhìn anh. Đừng nói chỉ ba người, ngay cả chủ tọa cũng vừa mừng vừa sợ. Sắc mặt của Ngô Hữu Bình tái nhợt, còn trong mắt Kiều Vi lại chảy xuống hai hàng lệ. Không ai chú ý tới biểu cảm của Sở Kiều lúc này. Cô bây giờ đang rất tuyệt vọng. Không ai hiểu rõ Kiều Vi xuất hiện đối với Sở Kiều ý vị như thế nào. Thời gian nửa đêm khi tỉnh mộng, cô lại càng tan nát cõi lòng. Tâm của cô như bị ngũ mã phanh thây, đau đến mức không thể thốt nên lời. Cô sợ hãi nhìn Liên Thành. Ý nghĩ duy nhất trong đầu là mong cho Liên Thành không gặp được Kiều Vi. Hoặc anh chị ít cũng thể hiện ra một tia kinh ngạc, khiếp sợ. Thế nhưng Liên Thành lại rất bình tĩnh, giống như có thể nắm trong tay mọi chuyện, yên lặng mà không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Ánh mắt của anh nhàn nhạt nhìn lướt lên người phụ nữ trên khán đài, lại khiến cho Sở Kiều càng thêm khó chịu và bi thương. Cô hiểu, Liên Thành đã sớm biết Kiều Vi sẽ xuất hiện ở chỗ này, nên mới đem cô đến. Nhưng bây giờ lại ra giá là có ý gì đây? Sở Kiều đoán không ra ý nghĩ của Liên Thành, lại càng không muốn nhìn thấy vợ chồng người ta xa cách từ lâu bây giờ gặp lại. Thật là một màn rất là chói mắt. Nội tâm của Liên Thành khẳng định rất kích động, nhưng tại sao anh lại tàn nhẫn kéo cô đến đây để cho cô chứng kiến cái cảnh này chứ? Liên Thành cuối cùng cũng rất tàn nhẫn. Ngoài trừ đối với Kiều Phi, anh đối với người phụ nữ nào cũng rất lạnh lùng vô tình. Còn cô, cô là cái gì đây? Chuyện này không phải lỗi do Kiều Vi, mà là cô. Sở Kiều bất chợt cười hai tiếng. Cô phát hiện từ đầu đến cuối, cô cũng chính là tự mình đa tình. Không trách được gần đây cô thấy Liên Thành lén nghe điện thoại. Thì ra anh một bên ở bên cạnh cô, một bên lại âm thầm cho người tìm kiếm tung tích của Kiều Vi. Điều này nói rõ cái gì chứ? Cô rất hiểu Liên Thành. Có đôi khi bọn họ rất giống nhau. Là người thông minh, nhưng đối với chuyện tình cảm lại là cố chấp, câu nệ. Cô thế nào lại không nghĩ tới cô yêu Liên Thành bao nhiêu thì Liên Thành cũng có thể yêu Kiều Vi bấy nhiêu. Bây giờ cô thừa nhận cô đã thua. Sở Kiều có một chút cứng nhắc, chậm rãi đứng lên. Liên Thành cũng không nghiêng đầu nhìn cô. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra có vẻ không chó có chuyện gì, cũng không nói một lời mà quay người rời đi. Xoay người đi là lúc cô quyết định. Nếu Liên Thành vẫn yêu Kiều Vi như vậy, cô chỉ có thể buông tay. Thế nhưng tình cảm của cô dành cho anh vẫn sẽ không thể nào tan biến. Cô sớm đã nói, tình yêu của cô đã ngấm sâu vào trong xương tủy, trừ khi cô biến thành tro bụi. Cô nên làm, cô có thể làm. Liên Thành cũng không yêu cô, cô cũng nhận thức được. Chỉ mong rằng Kiều Vi sẽ không gây tổn thương đến anh. Bởi chính cô cũng bị Liên Thành gây tổn thương rất lớn, thật đúng là khiến cho đau lòng không thôi. Khoảnh khắc Sở Kiều xoay người, không có nhìn thấy ba ánh mắt đang quét tới, trong đó có cả Liên Thành. Anh bây giờ mới nhớ đến Sở Kiều vẫn luôn ở bên cạnh anh. Nhìn bóng lưng cô đơn trống trải của cô, lồng ngực của anh bị thắt chặt đến nỗi vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng anh bất kể, hiện tại anh muốn giải quyết ba mặt một lời với người phụ nữ kia. Anh tin tưởng chỉ cần anh quay người lại, Sở Kiều nhất định sẽ ở phía sau mà bảo vệ anh. Tần Lương không ngồi yên, mắt thấy Sở Kiều nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Anh đứng lên hô to một tiếng. Sở Kiều. Mọi người đúng là cả kinh. Liên Thành nhìn anh ta một cái cũng không nói gì. Lúc này để cho Tần Lương đi theo Sở Kiều là một sự chọn đáng suốt. Trước hết để cho cô tỉnh táo lại, sau đó anh sẽ giải thích cho cô. Cũng không muộn. Ngày sau đó Kiều Vi giống như bị thanh âm kia kéo hồn trở về, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ thất kinh, liền hướng về phía sau chạy đi. Liên Thành thấy cô chạy cũng nhanh chóng chạy theo. Mới vừa bị cái giá 500 vạn làm cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời rối loạn khiến cho mọi người tò mò suy nghĩ. Cuối cùng buổi đấu giá cũng kết thúc. Chỉ tiếc nuối là người đàn ông Ngô Hữu Bình. Anh nhìn bức tranh trong tay mình, vẻ mặt không đoán ra. Khi Kiều Vi chạy ra sau khán đài,